Chương 1238, Yêu Kiếm Hiển Uy. Bên trong ảo cảnh, Ma Huyễn Đạo Tổ liền là nắm giữ. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn phát bên trong ảo cảnh tai nạn. Phương Thần lâm vào trong nguy cấp. Huyễn cảnh sao Phương Thần chấn động trong lòng, chính mình chủ tu chính là Huyễn Kiếm Đạo, nhưng mà chính mình huyễn thuật tại Ma Huyễn Đạo Tổ trước mặt, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhất định phải ra ngoài. Phương Thần phi thường lo lắng, hắn cảm thấy khí tức tử vong tại ở gần. Ầm ầm Ma Huyễn Đạo Tổ đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến bên trong ảo cảnh chấn áp mà xuống, một khi chấn áp Phương Thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Yêu kiếm. Phương Thần đại hống, yêu kiếm lập tức xuất hiện. Ông từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng cửu tiêu. Tại kiếm minh thanh âm vang lên đồng thời, yêu kiếm trên thân kiếm, tản ra từng đạo kiếm khí gợn sóng. Những này kiếm khí gợn sóng, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần thân thể. Sau đó, yêu kiếm run rẩy, lập tức chung quanh huyễn cảnh, phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại công kích Ma Huyễn Đạo Tổ, phát hiện huyễn cảnh vỡ vụn, rất là kinh ngạc. Ừ bất quá, khi hắn nhìn thấy Phương Thần trong tay cầm yêu kiếm thời điểm, sắc mặt đại biến. Trực giác nói cho hắn biết, kiếm này rất nguy hiểm. Yêu kiếm Phương Thần câu thông yêu kiếm, mà hậu chiêu nắm yêu kiếm. Lập tức, yêu kiếm thân kiếm tăng vọt, trong nháy mắt tiểu tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ. Phương Thần kéo lấy ngàn trượng yêu kiếm, hung hăng bổ về phía Ma Huyễn Đạo Tổ. Yêu kiếm lực lượng quá mạnh, dùng Phương Thần thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra yêu kiếm uy lực. Sở dĩ, tại Phương Thần câu thông yêu kiếm thời điểm, cái sau để hắn thôi động kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim bên trong truyền ra khí tức, để yêu kiếm đều có chút chấn kinh. Kim sắc trái tim phối hợp yêu kiếm, bạo phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Giang giác ngàn trượng yêu kiếm, hung hăng bổ vào Ma Huyễn Đạo Tổ đại thủ phía trên, trong nháy mắt chém nát cái kia hư hào đại thủ. Làm sao có thể Ma Huyễn Đạo Tổ chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Hắn vừa mới cái kia đạo công kích, mới vào tạo hóa cảnh võ giả, QNZ không có khả năng chính diện ngăn cản. Mà tiểu tử này xuất ra trường kiếm, lại có thể ngăn cản. Đây là cái gì kiếm dù là Ma Huyễn Đạo Tổ kiến thức rộng rãi, QNZ không biết kiếm này. Yêu kiếm vừa ra tay, tiểu bức lui Ma Huyễn Đạo Tổ. Bất quá, cùng lúc đó, yêu kiếm bên trong truyền ra một thanh âm. Người này quá mạnh, dùng ngươi chi thực lực, không cách nào chèo chống quá lâu, tốc chiến tốc thắng. Yêu kiếm tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn nà mở giữ người, có thể hay không chèo chống. Yêu kiếm tiêu hao năng lượng quá nhiều, chỉ là thi triển một lần công kích, Phương Thần cũng cảm giác thân thể có chút suy yếu. Vành tay cầm yêu kiếm, Phương Thần đánh ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, trực tiếp chém nát Ma Huyễn Đạo Tổ quanh thân phòng ngự, để cái sau thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Nơi xa ngay tại kịch chiến Tất Gia lão tổ cùng Chu Gia lão tổ, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái đó là Chu Gia lão tổ sắc mặt âm trầm, lớn tiếng kêu lên. Mà Tất Gia lão tổ thì là mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Phương Thần lại có bực này đòn sát thủ. Trong chốc lát, chiến cuộc phát sinh biến hóa. Tại yêu kiếm công kích phía dưới, Ma Huyễn Đạo Tổ không ngừng phi hành tránh né. Ngay tại yêu kiếm đánh xuống lần thứ ba thời điểm, Ma Huyễn Đạo Tổ thân thể bị đánh bay. Ma Huyễn Đạo Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tức giận thanh âm. Nhưng mà, yêu kiếm quá mạnh. Bực này cường đại trí bảo, ta không tin một cái thiên cương cảnh võ giả, có thể trường khống. Ma Huyễn Đạo Tổ băng lanh nói, đồng thời tránh né lấy Phương Thần công kích, hắn đang chờ đợi, Phương Thần chống đỡ không nổi một khắc này. Phanh Tất Gia trong phủ đệ, Mạc Lao Đạo rốt cục phá vỡ huyễn cảnh, cấp tốc rời đi Thanh Giật Thành. Ma Huyễn Đạo Tổ. Mạc Lao Đạo đại hống. Thân thể gào thét mà tới. Vốn cho rằng Phương Thần thảm tao bất trắc, song khi hắn nhìn thấy Phương Thần tay cầm yêu kiếm truy đuổi Ma Huyễn Đạo Tổ thời điểm, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này Mạc Lao Đạo, đi giúp Phương Thần. Thất Gia lão tổ đại hống. Mạc Lao Đạo trong nháy mắt theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, toàn tức thân hình lóe lên, gia nhập chiến đoàn, đối Ma Huyễn Đạo Tổ triển khai lăng lệ công kích. Một nháy mắt, Ma Huyễn Đạo Tổ liên tục bại lui. Đáng chết Ma Huyễn Đạo Tổ đã phát hiện, Phương Thần sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, bất quá có Mạc Lao Đạo gia nhập, để Phương Thần tỉnh táo lại. Đi! Ma Huyễn Đạo Tổ ở trên bầu trời bay thật nhanh, muốn tạm thời rời đi Thanh Giật Đảo. Muốn đi Mạc Lao Đạo nhanh chóng truy kích, Phương Thần tay cầm yêu kiếm, ở hậu phương đi nhanh. Thời khắc này Phương Thần, đôi mắt tinh hồng, đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Yêu kiếm quá yêu, phương thần không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Hắn biết rõ, một khi chính mình không cách nào chèo chống yêu kiếm, ma huyễn đạo tổ tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Sở dĩ, đuổi tận giết tuyệt là biện pháp tốt nhất. Dọc theo đường bên trên, ma huyễn đạo tổ không ngừng đại chiến, phía dưới một chút sân phong, không ngừng bị phá hủy. Ma huyễn đạo tổ những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, ma huyễn đạo tổ thấy được hư không hải dương. Ma huyễn đạo tổ, chạy đi đâu? Mạc lão đạo đấm ra một quyền, bước lui ma huyễn đạo tổ. Trên bầu trời, ngàn trượng yêu kiếm, gào thét mà tới. Lần này, yêu kiếm phía trên, tản ra hào quang óng ánh. Ma huyễn đạo tổ thấy thế, hai tay vung dậy, tối cường huyễn cảnh trong nháy mắt xuất hiện. Giang giác yêu kiếm uy áp quá mạnh, trực tiếp một kiếm chém vỡ ma huyễn đạo tổ tối cường huyễn cảnh, để ma huyễn đạo tổ không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, phương thần thân thể, cũng là lung lay sắp đổ. Ngàn trượng yêu kiếm, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chui vào phương thần trong không gian giới chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Yêu kiếm đã đem sứ mạng của mình hoàn thành. Phương thần đã không có lực lượng chèo chống nó vận chuyển, sở dĩ nó cũng vô pháp cứu phương thần. Yêu kiếm bên trong, truyền ra một đạo tiếng thở dài. Không nghĩ tới hắn vừa mới chọn chủ, cái sau liền muốn diệt vong. Ha ha ha, rốt cục không chịu nổi sao ma huyễn đạo tổ thấy cảnh này, không né nữa, toàn lực tiến công. Tại ma huyễn đạo tổ dạy đặc tiến công bên trong, Mạc lao đạo trong nháy mắt thua trận. Vành ma huyễn đạo tổ một quyền, đem Mạc lao đạo đánh vào hư không hải dương trên không. Xoạt hư không hải dương bên trong nước biển, nhấc lên vô biên bọt nước. Ma huyễn đạo tổ từng bước đi hướng phương thần, sát ý tung hành. Phương thần thân thể, vô cùng suy yếu, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Hư không hải dương bên trong, một chiếc tinh vực phi thuyền, ngay tại cấp tốc tiến lên. Tinh vực phi thuyền bên trên, chính là tiến về cổ hoa quần đảo huyền âm đạo tổ. Ưng tạo hóa cảnh cường giả đại chiến huyền âm đạo tổ cảm thấy tạo hóa cảnh cường giả khí tức ba động, toàn thức ngẩng đầu nhìn lại. Kia là thanh giật đảo đối với thanh giật đảo, huyền âm đạo tổ ngược lại là có chút quen thuộc. Ma huyễn đạo tổ huyền âm đạo tổ nhận ra ma huyễn đạo tổ, bất quá khi hắn nhìn thấy ma huyễn đạo tổ người phía dưới ảnh thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Phương thần hắn tại sao lại ở chỗ này? Ma huyễn đạo tổ muốn đối hắn xuất thủ, Mạc lao đạo đang liều mạng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi ma huyễn đạo tổ công kích, mắt thấy phương thần liền bị ma huyễn đạo tổ chém giết. Huyền âm đạo tổ toàn lực thôi động tinh vực phi thuyền, trong chốc lát liền tới gần thanh giật đảo. Sau đó, thân hình lóe lên, tạo hóa cảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ma huyễn đạo tổ, dừng tay. Huyền âm đạo tổ đại hống, cùng lúc đó, quanh thân huyền âm sắc khí, trong nháy mắt hiện lên, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu huyền âm chân long, hướng phía ma huyễn đạo tổ gào thét mà tới. Giang giác ma huyễn đạo tổ huyễn cảnh bị huyền âm chân long đánh nát. Nguyên bản chuẩn bị đối phương thần xuất thủ ma huyễn đạo tổ, không thể không quay người toàn lực ngăn cản. Huyền âm chân long tại ma huyễn đạo tổ trước người vỡ vụn, cùng lúc đó, huyền âm đạo tổ QNZ xuất hiện. Huyền âm đạo tổ, ngươi tới làm gì? Ma huyễn đạo tổ cũng có chút kinh ngạc. Huyền âm đạo tổ không phải tại thông thiên đảo ẩn cư sao? Tại sao lại đến thanh giật đảo vị tiểu hữu này, cùng lao phu hữu duyên? Huyền âm đạo tổ đang khi nói chuyện, đi tới phương thần trước người. Đạo tổ. Phương thần chắp tay kêu lên. Ngươi không sao chứ? Huyền âm đạo tổ hỏi. Phương thần lắc đầu, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Huyền âm đạo tổ, ngươi muốn ngăn ta? Ma huyễn đạo tổ trầm giọng nói. Hắn tự hạ thân phận, chém giết một cái thiên cương cảnh võ giả, đều năm lần bảy lượt xảy ra vấn đề, hắn rất phẫn nộ. Có ta ở đây, ngươi không có khả năng giết hắn. Huyền âm đạo tổ thái độ kiên định. Hừ, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không ngăn cản nổi ta đi. Ma huyễn đạo tổ lạnh giọng nói. Tại tăng thêm ta đây, Mạc lão đạo gào thét mà tới, cùng huyền âm đạo tổ sóng vai đứng thẳng, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Một nháy mắt, ma huyễn đạo tổ sắc mặt biến đổi, có chút kiêng kỵ nhìn xem hai người. Mạc lão đạo thực lực mặc dù không mạnh, nhưng huyền âm đạo tổ thực lực, thâm bất khả chắc. Đáng chết! Ma huyễn đạo tổ trong lòng, không ngừng chửi bới nói. Huyền âm đạo tổ, vì một cái thiên cương cảnh võ giả, cùng ta đối đầu, đáng giá không? Ma huyễn đạo tổ chưa từ bỏ ý định. Ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Huyền âm đạo tổ nói. Nghe vậy, ma huyễn đạo tổ hung tợn nhìn chằm chằm phương thần một chút. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, ta ngược lại muốn xem Huyền Âm đạo tổ có thể che chở ngươi bao lâu thời gian, có bản lĩnh ngươi cả một đời đừng rời bỏ Thanh Giật đảo. Nói xong, Ma Huyễn đạo tổ quay người rời đi Thanh Giật đảo. Ma Huyễn đạo tổ rời đi về sau, Mạc Lao đạo thở dài một hơi. Hắn cùng Huyền Âm đạo tổ liếc nhau, cười cười. Phương thần, ngươi làm sao lại tới đây? Huyền Âm đạo tổ hỏi. Tiền bối, nói rất dài dòng. Phương thần nói, ngài vẫn là đi trước giúp thoáng cái Tất Gia lão tổ đi. Nghe vậy, Huyền Âm đạo tổ gật đầu. Hai đại đạo tổ, mang theo Phương thần, nhanh chóng trở về. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Tất Gia lão tổ cùng Chu Gia lão tổ đại chiến. Ha ha ha, Phương thần chỉ sợ đã chết giá. Chu Gia lão tổ cùng dã cười to. Chu lao quái, ta Tất Gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tất Gia lão tổ tiến công phi thường kịch liệt. Hô hô, Mạc lao đạo trở về, cùng hắn thông hành, còn có Huyền Âm đạo tổ. Chu lao quái, Ma Huyễn đạo tổ đã rời đi, ngươi còn không thúc thủ chịu trói Mạc lao đạo đại hống. Ngay tại chiến đấu bên trong, Chu lao quái, nhìn thấy Phương thần bình yên vô sự, rất là không hiểu. Không có khả năng, Ma Huyễn đạo tổ xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không tin, trước mắt thử một chút. Vanh thừa dịp hắn phân thần thời khắc, Tất Gia lão tổ một quyền đem đánh bay. Sau đó, hắn đi vào Huyền Âm đạo tổ trước người. Đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu rút. Phương thần cùng ta là quen biết cũ. Huyền Âm đạo tổ nói. Mạc lao đạo đem chuyện đã xảy ra, cùng Tất Gia lão tổ nói. Cái sau nghe xong, cùng dã cười to. Đồng thời, hắn đôi mắt lăng lệ nhìn về phía Chu lão quái. Chu lão quái, ta nói qua, từ đó về sau, ta Tất Gia cùng ngươi không chết không nớt.